Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạch tạch tạch, những cái miệng của thi quỷ trên phần bụng khép mở, phun ra đầu lưỡi đỏ như máu, giống như mưa hướng về Tần Hạo mà đến. Đầu lưỡi che kín móc câu, chỉ cần bị quét phải một cái liền đủ để rơi ra cả một mảng huyết nhục lớn. Oanh, nhưng mà bàn chân Tần Hạo đã đạp mạnh trên mặt đất, đại địa trường khống sức đẩy bộc phát. Một cỗ sức đẩy kinh khủng lấy Tần Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Từng cái thi quỷ lập tức bị xung kích cuồn cuộn lấy bay ngược ra ngoài. Lúc này trên cổ tay Tần Hạo, độc dịch nhúc nhích nhảy đến trên mặt đất, đồng thời bắt đầu vặn vẹo, hình thể không ngừng bành trướng. Chỉ là một hai cái hô hấp mà thôi, liền hóa thành đại thụ che trời cao 40 mét. Cái hình thái ma quỷ thụ này cùng huyết sắc đại thụ trước đây 10 điểm giống nhau, khác biệt chỉ là màu sắc, bao khỏa xung quanh là chất lỏng hắc sắc đang lưu động, càng thâm thúy hơn, càng thêm thần bí. Xì xì xì, độc dịch ma quỷ thụ hưng phấn cử động thân thể, từng nhánh dây leo trở nên bén nhọn, giống như mũi tên đâm ra. Những dây leo này quá nhiều, thi quỷ chung quanh cực tốc tránh né, nhưng vẫn có thi quỷ bị dây leo của độc dịch ma quỷ thụ xuyên qua. Sau khi bị xuyên qua, theo vết thương có một chất lỏng màu đen tiến vào, làm cho những thi quỷ này kêu thảm rồi té ngã trên mặt đất, đồng thời thân thể nhanh chóng khô quắt lại. Là do độc dịch ma quỷ thụ rót ký sinh thể vào ăn mòn huyết dịch cùng năng lượng của thi quỷ. Sau khi thôn phệ xong đám thi quỷ thì những chất lỏng tách rời đó lại ngọ nguậy trở ề với độc dịch ma quỷ thụ, khiến cho khí thức của nó ẩn ẩn trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Cái đồ chơi này, mạnh như vậy à, Tần Hạo cũng là có chút sợ hãi thán phục. Hắn cho tới nay vẫn là xem thường tiềm lực của độc dịch chiến y, thứ này thế nhưng là sinh vật quái dị do bản nguyên virus đản sinh ra, tiềm lực tất nhiên phi phàm. Tần Hạo cùng độc dịch ma quỷ thụ đại khia sát giới, giết những thi quỷ hung hãn này đến không có lực hoàn thủ. Không phải bọn chúng quá yếu vì mỗi một đầu cũng tối thiểu đạt tới thực lực tam giai cao cấp, mà là Tần Hạo bọn hắn quá mạnh. Độc dịch ma quỷ thụ mọc ra một đôi bàn chân, thân thể cao 40 mét tung tăng như bay trong đám thi quỷ. Có thi quỷ phun ra đầu lưỡi bén nhọn đánh vào trên thân thể độc dịch ma quỷ thụ, lại là như là lâm vào trong vũng bùn. Không những không đả thương được nó, ngược lại còn bị mắc kẹt, đầu lưỡi cũng không rút ra được. Giống, ngay tại thời điểm độc dịch ma quỷ thụ giết đến hứng khởi, đột nhiên nơi xa vang lên một tiếng gào thét giống như kinh lôi. Tiếng gầm gừ này chấn động thiên địa, đến cả những hạt mưa đang rơi xuống cũng như run rẩy. Oanh, ở phía xa trên một tòa nhà cao tầng, một cái thân ảnh cường tráng bàn chân đạp mạnh lên nóc nhà. Cả tòa cao ốc bị lực lượng khổng lồ dẫm đạp đổ sụp xuống. Mà bóng người kia là như một quả như đạn pháo đột phá vận tốc âm thanh, trong nháy mắt tiếp cận độc dịch ma quỷ thụ, cuồng hống lấy một quyền đánh vào phía trên thân cây cao lớn. Bành, kình lực kinh khủng tiếp cận thể nội độc dịch ma quỷ thụ, sau đó nổ tung. Lập tức độc dịch ma quỷ thụ phát ra tiếng tê minh thống khổ. Toàn bộ thân hình bị một quyền này đánh cho nổ ra một cái huyết động đường kính nhỏ cũng phải 2-3 mét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cặp móng vuốt của thân ảnh kia càng là điên cuồng công kích, đem chất lỏng lưu động quanh thân độc dịch ma quỷ thụ cũng xé rách ra một mảng lớn. Độc dịch ma quỷ thụ thực lực rất mạnh, cơ hồ có thể so sánh tứ giai trung cao cấp biến dị thú. Nhưng tại trước mắt cái thân ảnh cường tráng này, nó liên tiếp bị thương nặng. Cái này làm nó cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, vội vàng thu nhỏ lại, biến thành hình thái một đống chất lỏng vô cùng co giãn, bật lên mấy lần liền nhảy đến chân thân Tần Hạo, một lần nữa biến thành cái vòng tay. Ô ô, độc dịch này còn phát ra tiếng kêu ô ô đáng thương, tựa hồ là đang hướng Tần Hạo kể khổ. Ngay lập tức liền giống tiểu hài tử bị khi dễ, nghĩ đến đương nhiên là tìm trưởng bối trong nhà để đòi che chở. Tần Hạo nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía kia thân ảnh đằng xa. Kia là một sinh vật cực kỳ cao lớn, thân cao 2m5, trên thân bắp thịt cuồn cuộn. Nhưng để cho người ta cảm thấy buồn nôn là cái da hỏa này không có một chút da rẻ nào, toàn bộ cơ thịt đỏ sậm đều trần trụi phô bày bên ngoài, dữ tợn tới cực điểm. Tê-ô, còn lại thi quỷ nhìn thấy cái sinh vật này đều là phát ra tiếng tê minh hưng phấn, sinh vật cường tráng kia đồng dạng cũng là thi quỷ, mà lại tựa hồ như là vương giả của bọn chúng, thi quỷ vương. Khí thức này, vô cùng cường đại, Tần Hạo ánh mắt ngưng trọng, trước mắt thi quỷ vương khí thức ẩn ẩn đạt tới tứ giai đỉnh phong, có thể so sánh chuẩn lãnh chúa cấp. Thi quỷ vương một trương huyết nhục mơ hồ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt dữ tợn hung dữ đang nhìn chằm chằm Tần Hạo. Miệng lớn đóng mở, đúng là phát ra âm thanh khàn khàn, mơ hồ không rõ. Nhỏ, tiểu tử ăn, ăn ngươi, còn biết nói chuyện, Tần Hạo cực kỳ ngoài ý muốn. Cái thi quỷ vương này trí tuệ tựa hồ không thấp, lại còn nắm giữ tiếng nói nhân loại, hoặc là nói. Nó vốn chính là nhân loại, nói đến những thi quỷ này bề ngoài cùng nhân loại rất giống nhau. Bọn chúng có thể hay không giống như zombie, đều là nhân loại bởi vì một loại nguyên nhân nào đó mà bị biến đổi. Tần Hạo không rõ ràng, nhưng lúc này cũng không cách nào nghĩ nhiều như vậy. Thi quỷ vương trong mắt tràn đầy quang mang hung tàn, đã kìm nén không được muốn xuất thủ, giết chết Tần Hạo, thôn phệ huyết nhục hắn. Đôm đốp, thi quỷ vương thân thể khẽ động, nhục thân trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, mang theo âm thanh phá không. Đôi mắt nó tràn đầy ác độc cùng cừu hận. Nó lưu lại một chút ký ức khi còn sống, biết mình đã từng trải qua không ít tra tấn từ người khác, nó muốn người khác cũng phải chịu những gì mình đã phải trải qua. Nắm đấm còn chưa đến, một cỗ áp lực kinh khủng liền bao phủ Tần Hạo. Cái thi quỷ vương này thực lực tuyệt đối là đạt tới chuẩn lãnh chúa cấp. Đại địa trường khống phát động, một cỗ lực lượng nguyên nguyên không dứt theo đại địa bên trong để luyện ra, gia trì trên người Tần Hạo. Nắm đấm Tần Hạo mang theo trọng lượng kinh khủng, đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai quả nắm đấm va chạm, lực lượng đáng sợ làm cho đại địa kịch liệt rung động, lực lượng xung kích lên bầu trời khiến cơn mưa cũng hóa thành sương mù. Lấy Tần Hạo cùng thi quỷ vương làm trung tâm, đại địa bên trên từng đầu vết nứt như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Xuy, lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, sinh sinh làm cho hai chân Tần Hạo trên mặt đất lún xuống thật sâu, trượt ra xa hơn 10 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thi quỷ vương này lực lượng mạnh tới khoa trương, giống hệt một đầu man thú. Hống hống hống, chung quanh thi quỷ nhìn thấy thi quỷ vương đem Tần Hạo đánh cho lui lại, cả đám đều phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, giống như là đang vì thi quỷ vương hò hét trợ uy. Giống, thi quỷ vương trong hai con ngươi tràn đầy chiến ý khát máu. Nó càng thêm hưng phấn, nắm đấm giống như là một khỏa thiên thạch lại lần nữa hướng về Tần Hạo oanh kích mà đến. Thế nhưng lại cùng lần trước khác biệt, một quyền này lực lượng so với lần trước còn phải mạnh hơn vài lần. Nó có được lực lượng dị năng, Tần Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầu thi quỷ vương này hẳn là có được năng lực đặc thù loại hình lực lượng. Một quyền này mang theo khí áp khiến không khí cũng nổ đùng đùng, tuyệt đối là không thua gì một quyền của lãnh chúa cấp quái vật chân chính. Tần Hạo đứng thẳng bất động, nhưng mà tình huống khiến thi quỷ vương ngạc nhiên phát sinh. Một quyền của nó xuyên thấu ngực Tần Hạo. Thân thể Tần Hạo sụp đổ ra, lại chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Tần Hạo thân thể biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tiến vào cái không gian khác. Cách chương.